Chương 601, địa lý là giáo viên thể dục dạy. Ngươi về sau, có tính toán gì không? Lưu Húc hỏi. Không biết, muốn nghỉ ngơi một hồi. Van ở dê ức giang lắc đầu. Lưu Húc khởi động ô tô, vừa lái vừa nói, ừm, nếu như có thể mà nói, đi ma đô phát triển A, cùng ta cùng nhau ổ. Van ở dê ức giang nga một tiếng, chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý ổ cái gì. A, Lưu Húc liền vươn tay cười xoa nhẹ đầu của nàng một cái, ta nói chính là nghiêm túc. Ta suy nghĩ một chút A. Hắc hắc. Van ở dê ức giang cười rộ lên nói. Đi, ngươi tổn một cái điện thoại ta hảo, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, bất quá hiện tại không gọi được, điện thoại di động hết điện. Lưu Húc nói, liền đem chính hắn đích số điện thoại nói một lần, mà Van ở dê ức giang cũng trực tiếp dùng điện thoại di động thông một cái. Hai người tìm một quán ăn nhỏ, đơn giản ăn một bữa phía sau, Lưu Húc lại lần nữa lái xe đem Van ở dê ức giang đuổi về nhà nàng dưới lầu. Van ở dê ức giang cũng không có lập tức xuống xe, mà là túi lầu nói. Lưu Húc, ngươi biết không, đêm qua nhìn ngươi mang lý mang ngoại, nhìn ngươi nhẹ nhàng bưng tới canh gừng, ta cảm động muốn khóc. Làm ngươi lên giường ôm ta, nói sẽ không di chuyển lời của ta lúc, ta đột nhiên phát hiện, thế gian này, hiện tại cái này xã hội, có thể đụng với ngươi nam nhân như vậy, là may mắn của ta. Ta không muốn ngươi phụ cái gì trách, cũng không cần ngươi tâm lý có cái gì bất an hoặc cái nấy, nếu như ngươi có thời gian, liền tới xem một chút ta, trên đường chú ý an toàn, đến rồi ma đô cho ta báo tin bình an. Van ở dê ức giang nhẹ nhàng túi xuống quá thân tử, ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái. Lưu Húc một bả liền tóm lấy muốn xuống xe nàng, đang cầm Van ở dê ức giang nước mắt lăn xuống mặt nói, không nên đi công tác, tại gia đợi, ta nuôi dưỡng ngươi. Ô ô ô, trong lúc bất chợt, Van ở dê ức giang gào khóc đứng lên, bởi vì nàng thực sự không biết hôm nay phân biệt, sẽ có hay không có lại cơ hội gặp mặt. Nữ nhân là cảm tính động vật, nàng có thể đem mình sạch sẽ thân thể cho một người đàn ông xa lạ, cũng không phải là bởi vì nàng nửa người nửa ngậm, mà là bởi vì đăng giá, cũng bởi vì nàng dũng khí. Đừng khóc, ngươi cái này vừa khóc, ta còn có thể đi sao? Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ đánh sau lưng của nàng nói, nếu không ngươi theo ta cùng đi à, đi ma đô chơi hai ngày, ngược lại cũng không có chuyện gì. Còn không, hai ngày này nói xong rồi phải đi về nhìn cha mẹ ta, mấy ngày nữa lại đi à, đến lúc đó ngươi cũng ẩn nút ta tìm không thấy là được. Van ở dê ức giang phá đế cười nói, sẽ không. Lưu Húc lắc đầu, ta không phải người như vậy. Ta biết. Van ở dê ức giang gật đầu, nàng sở dĩ đem thân thể cho Lưu Húc, cũng chính là bởi vì Lưu Húc là người. Được rồi, không nói với ngươi, nói thêm gì đi nữa, trời liền đã tối, trên đường chú ý an toàn, đến rồi gọi điện thoại cho ta, nhớ kỹ nhà ta biển số nhà. A. Van ở dê ức giang nhẹ nhàng lấy tay sờ soạn một cái Lưu Húc mặt phía sau, xoay người liền xuống xe, cũng mau tốc độ biến mất ở Lưu Húc trong tầm mắt. Lưu Húc trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng lắc đầu nở nụ cười. Kỳ thực hắn cũng không biết cùng Van ở dê ức giang trận này xương sớm nhân duyên cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Hắn để Van ở dê ức giang đi ma đô tâm tư ngược lại thật, vốn là chuẩn bị mở tiệm đồ cổ. Hiện tại gặp phải Van ở dê ức giang nhất định chính là buồn ngủ đã có người cho tiễn gối đầu. Đến lúc đó Thẩm Mi Trang phụ trách hành chính quản lý, Van ở dê ức giang phụ trách hiện trường cùng giám bảo, thực sự là tuyệt phối, bất quá tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt. Đã gần đến 3 giờ chiều, hắn không còn dám dây dưa thời gian. Lái xe ra khỏi tiểu khu sau đó, hắn trực tiếp mở ra hướng dẫn, hướng phía cửa xa lộ chạy tới. Van ở dê ức giang về đến nhà, ngồi ở trên giường của chính mình, kinh ngạc nhìn trắng loãng trên giường cái kia một đóa nở rộ hồng mận tôi, nàng muốn khóc, cũng muốn cười. Tiểu tiêu thụ tinh muội, a chuyện gì ngươi không phải đáp ứng cho ta đi ngoại trừ dấu vết sao? Ta mới cắt chỉ, hiện tại trên nót chỉa vào thật lâu một cái ngô công, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp. Khó coi chết đi được, ta có thể bây giờ không có ở đây ma đô a. Cái kia ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở Cửu Giang. Lưu Húc nhìn thoáng qua hướng dẫn, mặt trên biểu hiện hắn hiện tại đang lái ở Lệ Giang cao tốc đường cái đoạn. Cửu Giang ngươi chừng nào thì chạy Cửu Giang đi? Không có biện pháp a, ngươi biết làm, ta là tiêu thụ sao, không thể làm gì khác hơn là theo hộ khách vòng vo. Hộ khách đi đâu ta đương nhiên liền muốn đi theo đi đâu. Làm ngươi hộ khách thật là, cũng không ở một cái địa phương thành thật đợi, không có việc gì chạy lung tung cái gì. Hắn cũng không muốn. Đoán chừng là có chuyện gì phải tới Cửu Giang á, chuyện gì á ta nào biết, nhân gia hộ khách cũng sẽ không theo ta hội báo, bất quá ta phỏng chừng hắn có thể là đi công tác tiện thể du lịch. Du ngoạn Cửu Giang có gì vui sao? Cửu Giang đương nhiên là có rất thật tốt đùa địa phương, nó coi là Giang Tây nổi danh nhất thành phố du lịch. Giang Tây Cửu Giang không phải Tây An nhà Tây An đại tỷ, ngươi địa lý là giáo viên thể dục dạy sao, có gì không đúng sao? Ta làm sao nhớ kỹ Cửu Giang hình như là Tây An tiết kiệm. Ca ca ơi chào. Nhân gia Tây An là tỉnh Thiểm Tây tỉnh Lỵ, nhà của ta ở tại đất vàng sườn núi cao, gió to từ trên sườn núi thổi qua, Cửu Giang là tỉnh Giang Tây ở bờ Trường Giang bên trên, quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đảo Tận Anh Hùng, hai địa phương ở giữa cách tốt mấy ngàn km đâu. Lưu Húc nói liên tục mang hát cho bực nào tinh giải thích. Thật là, sai liền sai thôi, nhân ra là học y lại không phải học địa lý. Nói mấy thứ này tiểu học địa lý thì có giáo, học sinh trung học cũng sẽ không tính sai có được hay không. Lưu Húc một vỗ chán đầu, tâm lý ai thán, cái này chết cũng không hối cải nha đầu. Người kia đã quên còn không được nha, sớm cũng không cần cuộc thi, ai còn nhớ mấy thứ này A Thành, ngài là đại tỷ, ngài hữu lý, ta đây hỏi ngài, Lý Thị Chân là cái nào triều đại người áp bực nào tinh do dự nửa ngày cuối cùng đụng tới một câu, nhân ra là học Tây Y ở nhà mẹ nhà nó. Lưu Húc bị hế được thổ huyết, đi, ngươi lợi hại bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-9293-TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.